Chương 474, Thư Tín. Yến quốc bên trong, như hỏi ngoại trừ Yến Đô Hoàng Thành ở ngoài, còn có cái nào một nơi, cho tới toàn bộ Yến quốc, cho tới còn lại 6 quốc, ai không biết, ai không hiểu, này tất nhiên chính là Phi Tuyết Các cẩn thận nói đến. Phi Tuyết Các kỳ thực nguyên bản cũng không nổi danh, nhưng từ khi có tuyết nữ sau đó, nó chính là tiếng tăm lừng lẫy. Người tên, cây có bóng, tuyết nữ, một vũ giống như khuynh thành, ở cái này đời đời, người người cầu văn một vũ mà không thể được, na nở dê tiếng tăm không phải là cái. Đương nhiên, lấy lên những này nói đều là trước đây Yến quốc chưa diệt, tuyết nữ còn ở Phi Tuyết Các thời điểm, nơi này đương nhiên là như vậy như bức rầm rầm, có thể hiện tại, không được đi. Thế đạo tang thương, lòng người không cổ. Ở năm đó tuyết nữ bởi vì một số nguyên nhân cùng Cao Tiệm Ly thoát đi Phi Tuyết Các sau, Phi Tuyết Các liền từ này thất bại hoàn toàn, đẳng cấp được kêu là một cái thẳng tắp giảm xuống, sau đó hay bởi vì Tần Diệt Tiến Quốc, càng là gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mãi đến tận thiên hạ vô cùng quyết tâm sau, mới có một phú thương đại cổ một lần nữa đem Phi Tuyết Các khai trường, bởi vì năm đó Phi Tuyết Các tên tuổi quá thắng, vì lẽ đó này mới tới trương các tên như trước lấy Phi Tuyết làm tên. Nhưng cùng nguyên lai Phi Tuyết Các so với, vẫn có một chút khác biệt. Nguyên lai Phi Tuyết Các là một cái vũ lâu, tương tự với kỹ viện loại hình, là một cái khiến người ta thưởng thức ca vũ làm vui địa phương, cũng coi như là cổ đại sàn giải trí đi. Mà hiện tại Phi Tuyết Các, nhưng là một gian khách sạn. Người không có nghe lầm, vị kia phú thương đem Phi Tuyết Các cho mở thành khách sạn, mà lúc trước Phi Tuyết Các cái kia rộng rãi phòng khách, nhưng là khách sạn đại sảnh. Cũng không biết tuyết nữ lần này là hà tâm tình, La Phủ từ những cái kia nhân viên tình báo trong tay biết được tuyết nữ và ở Phi Tuyết Các khách sạn, lúc này thì có chút nhạc à, này xem như là hủy trí nhớ của nàng sao, dường như năm đó như thế, mới Phi Tuyết Các khách sạn hay vẫn là ở vào kế thành đông hướng về thân cây đạo phồn hoa nhất mà mang, nơi này thường ngày người đến người đi, lượng người đi rất nhiều, vì lẽ đó liên quan này gian khách sạn chuyện làm ăn cu nở dê coi như không tệ. Tuy rằng kế thành hiện tại không đi làm năm phồn hoa, nhưng quặng cu é cu nở dê hay vẫn là không tính là, người vẫn có rất nhiều, ở như vậy một tòa thành thị lý, khách sạn có thể làm được Phi Tuyết Các khách sạn như vậy đã kinh là rất thành công. Nói tới chỗ này, không thể không để một điểm vị kia phú thương vẫn còn có chút đầu óc buôn bán, chỉ cần ăn uống nghiệp so với trước đây này thập tử vũ lâu kiếm tiền hơn nhiều. Dù sao lấy trước Phi Tuyết Các đi chính là cao cấp con đường, đồng thời có tuyết nữ tồn tại. Có thể hiện tại, một không tuyết nữ, hai không có cái nào hiến quốc quý tộc, những cái kia người ngốc nhiều tiền ngu ngốc đến tham gia trò vui, không chuyên nghiệp cũng chỉ có thiệt thòi tiền phần. Đi vào Phi Tuyết Các khách sạn, nhất thời một tên tiểu nhị nhìn thấy La Phủ, tiến lên đón. Khách quan ngươi được, xin hỏi khách quan là nghỉ trọ hay vẫn là ở trọ? Nói xong cũng bày một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn La Phủ, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vẻ mặt này làm người có chút đàn đau. La Phù lắc lắc đầu, nói, ta là tới tìm người. Thấy La Phù không phải nghỉ trọ cu nở dê không phải ở trọ, trong nháy mắt, tiểu nhị vẻ mặt ôn hòa thu lại không ít, sắc mặt nhất thời hơi khó coi, dù sao một cái té đi để cho mình xếp đặt lâu như vậy sắc mặt, tâm lý thoáng khó chịu, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục lại. La Phù tự nhiên là nhận ra được điểm này, không hề nói gì, mà là dò ra một hai tiền bạc đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị bị La Phủ đem tiền bạc cường nhét lại đây nhưng là sửng sốt, nhìn về phía La Phủ không hiểu hỏi, khách quan đây là thời khắc này, lúc trước những cái kia khó chịu tất cả đều bị này tiền bạc cho vùi lấp. Ta nghĩ ngươi giúp ta đem một phong thư đưa cho một cái người, còn tiền này, xem như là thù lao đi. La Phủ nhìn tiểu nhị nói rằng, xin hỏi khách quan muốn ta đem thư đưa cho ai? Tiền bạc ở tay, tiểu nhị tất nhiên là lao tâm lao lực. Chữ thiên phòng số 3 khách nhân La Phủ lộ ra một tia thần sắc quái dị, chậm rãi nói đến. Sau đó, hắn đem một phần bị vải vóc bao vây đồ vật giao cho tiểu nhị, mắt nhìn hắn đưa tới chữ thiên phòng số 3 sau liền lý khai. Chữ thiên phòng số 3 bên trong. Tuyết nữ đang ngồi ở trên dựa NG nho tinh thần, không ai từng nghĩ tới, hơn 10 năm sau na NG cuối cùng vẫn là về đến nơi này, cái này bắt đầu nơi, cùng tiểu cao lần đầu gặp gỡ nơi. Đúng là ngày xưa Phi Tuyết Các đã biến thành khách sạn khá là làm người cảm khái, Thương Hải Tăng Điển, cũng thật là thế sự biến thiên đây. Hồi ức năm đó, lại cảm thán hôm nay, đây chính là tuyết nữ hiện tại làm những chuyện như vậy. Cho tới cái khác, ngày đó ở Hàm Dương bị từ phu tử chọc vào nhất đao, đã kinh khiến nàng rõ ràng mặc ra là chân chính không có, liên đội hữu đều là kẻ phản bội, như vậy môn phái còn thú vị sao? Ai lớn lao ở tâm chết, không ngoài như vậy. Thung thung bất ngờ, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, quấy nhiêu tuyết nữ. Ai vậy? Tuyết nữ hỏi một tiếng, đồng thời hướng về môn phương hướng nhìn lại. Khách quan ngươi được, ta là điếm tiểu nhị, có vị khách quan có đồ vật muốn giao cho ngươi, vì lẽ đó gọi ta đến đưa một tí. Tiểu nhị âm thanh vang lên, trả lời tuyết nữ vấn đề. Có người có đồ vật cho ta, ai vậy? Nghe được tiểu nhị, tuyết nữ biết vậy nên sự nghi ngờ đột nhiên sinh ra, mặc ra đã kinh xem như là không còn. Còn có ai nhận biết mình đâu, lẽ nào là tiểu cao? Tuyết nữ bất ngờ nghĩ đến trước mất tích mà tung tích không rõ Cao Tiệm Ly, không thể không nói nữ nhân chính là yêu ảo tưởng. Đứng dậy, mở cửa phòng, liền nhìn thấy một vị dài đến có chút thanh tú thanh niên, chính là Phi Tuyết các khách sạn tiểu nhị. Tiểu nhị cũng là sướng sở, dù cho lúc trước đã kinh từng có mấy lần cùng Na Nở Dê tiếp xúc, nhưng hay vẫn là vì tuyết nữ mỹ lệ sở kinh. Diễm. Nhưng hắn cu nở dê biết do nữ nhân như vậy tuyệt đối không phải là mình bực này đê tiện người sợ có thể gặp được, vì lẽ đó hắn rất tô tờ khắc chế chính mình. Thư kinh. Diễm Trung thoát ly, tiểu nhị nói, khách quan, đây là một vị khác khách quan gọi ta giao đưa cho ngươi. Một vị khác khách quan hắn dung mạo ra sao ẩn, mái tóc dài màu đen, toàn thân áo trắng, dung mạo rất anh tuấn đi. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, dùng hắn này chỉ có từ ngữ hình dung một tí là phủ tướng mạo. Nhưng nghe ở tuyết nữ trong thai, Na Nở Dê nhưng là ngộ nhận là tên còn lại. Quả nhiên là tiểu cao không thể không nói, điếm tiểu nhị nói hình tượng và Cao Tiệm Ly thật là có như vậy một tia tương tự. Tiếp nhận tiểu nhị truyền đạt khối này vải vóc, tuyết nữ vẻ mặt ôn hòa, cu Nở Dê là khen thưởng một điểm tiền bạc, lúc này mới hoán lùi hắn. Tiểu nhị đi rồi, tuyết nữ lập tức đóng cửa phòng, rất là kích động, có chút thay lòng đổi dạ, cấp tốc đi tới trên dựa Nở Dê nho ngồi xuống. Sau đó mở ra.